Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 637. Chương 637 Quá Không Biết Xấu Hổ. Diêm Quân biến thành bản thể. Thực lực hoàn mỹ thể hiện ra tới. Vốn đang có vài phần lâm vào ảo cảnh ý thức nháy mắt thanh tỉnh. Trên người độc tố tuy rằng như cũ làm hắn không thoải mái. Còn có thể nhẫn nại. Trong suốt thực vật có trăm trượng trường, thân hình thập phần khổng lồ, chỉ là tùy ý huy động vài cái lá cây, hơn 30 cây yêu thực đã bị quét ngang phi lạc tứ tán đi ra ngoài. Mù Thanh Thiển lấy ra phong thần đưa pháp trượng, linh lực rót vào, từng vòng xanh đậm sắc sóng gợn tản ra đem bị thương yêu thực bao phủ. Yêu thực nhóm một đám vẫn chưa lộ ra hoảng sợ. Ngược lại như là tiêm máu gà giống nhau muốn hướng Diêm Quân địa bàn thượng hướng. Trước giải quyết bọn họ, Mù Thanh Thiển lại ngăn trở chúng nó hành động. Mà là dùng ngón tay chỉ kia 6 gã một lần nữa tổ hợp thành chiến trận linh tông yêu thực. Hơn 30 cây yêu thực lập tức thay đổi công kích đối tượng. Đem vừa rồi bị đánh oán khí đều phát tiết ở kia 6 cây linh tông trên đầu. Các loại ám chiêu, độc chiêu tận tình sử. Không lớn một hồi, đáy biển bốn phía đều tản ra một cổ nồng đậm mùi hương. Đây là độc tố hỗn tạp làm cho, mà 6 cây linh tông lại không có hoàng cấp vương tộc huyết mạch. Lây dính thượng này đó độc tố dần dần hành động trì hoãn xuống dưới. Có 2 cây còn không khỏi khống chế cho nhau chém giết lên. Mặt khác 4 cây đều không hề di động. Ngược lại các loại quái dị động tác khắp nơi loạn đâm ân đi hơn 30 cây yêu thực lại như cũ. Các loại công kích đánh lén, làm 6 cây linh tông yêu thực có loại muốn đâm tường hoặc là chạy trốn xúc động. Như vậy chiến đấu phương pháp, chúng nó chưa từng nghe thấy, thật là quá vô sỉ, nhưng lại phi thường hữu hiệu. Hơn 30 cây yêu thực đang không ngừng trong chiến đấu phối hợp càng ngày càng ăn ý. Đặc biệt là Ngu Thanh Thiển trước hết lập khế ước kia kim ô cùng cọc gỗ chờ yêu thực. Quả thực là hư thấu, chuyên môn phối hợp từng người am hiểu độc tố đồng thời tác dụng. Như thế nào độc như thế nào tới, làm đối thủ khóc không ra nước mắt, nếu là đánh chính diện, kia hơn 30 cây yêu thực tuyệt đối không phải 6 cây linh tông đối thủ. Chính là dùng như vậy phương pháp. Chính là lại đến vài tên linh tông yêu thực đều là không đủ chúng nó chơi. Diêm Quân cảm nhận được mang đến 6 cây linh tông yêu thực tinh thần lực bắt đầu có tan vỡ dự triệu. Sắc mặt âm trầm như mực, biến ảo vì bản thể không ngừng công kích phong ly, cũng ý đồ muốn dùng thời gian chi lực tới trợ giúp 6 cây linh tông yêu thực thoát khỏi khốn cảnh. Mù Thanh Thiển tự nhiên sẽ không làm hắn thực hiện được. Tinh thần lực dị năng thăng cấp đến bát cấp lúc sau. Nàng cùng đối phương thời gian chi lực đã hoàn toàn có thể bất phân thắng bại. Thời gian chi lực vừa làm dùng ở bốn phía, nàng liền lợi dụng không gian chi lực xé mở một cái vết nứt. Đem đối phương thời gian chi lực nuốt hết, càng đánh tiếp, Diêm Quân càng kinh ngạc, ngay sau đó mở miệng ra, một viên màu xanh biếc hạt châu bay ra. Cùng tồn tại tức tản mát ra một đoàn màu xanh lục trùng tia sáng dừng ở phong ly trên người. Phong ly tốc độ cũng thực mau. Ở màu xanh lục trùng tia sáng rơi xuống là khi liền tạo ra trong tay hắc dù ngăn cản. Oanh, bất quá hiển nhiên màu xanh lục trùng tia sáng càng sâu một bậc. Phong ly bị kia trùng tia sáng đánh bay rất xa. Trong miệng một vòi máu tươi tràn ra bên miệng. Hắc dù không có rách nát. Nhưng lại hoàn toàn mất đi ánh sáng cùng linh lực, hiển nhiên tạm thời không thể lại dùng. Người lần này thế nhưng đem giam cầm yêu tộc chí bảo đều mang theo ra tới, phong ly duỗi tay sờ. Sờ bên môi huyết, hắn trong mắt nhiễm tà tứ vô cùng ý cười. Quay đầu nhìn Ngu Thanh Thiển nói, này ngoạn ý ta muốn, hành, ta chỉ cần hắn có thể, Ngu Thanh Thiển vung lên pháp trượng. Một vòng xanh đậm sắc quang mang đem phong ly lung trụ. Hắn thương thế lập tức liền khôi phục lại đây. Hai người này một trọi một đáp hoàn toàn chọc giận Diêm Quân. Bọn họ đương hắn là người chết sao? Này liền ở thảo luận chính mình cùng chí bảo thuộc sở hữu. Diêm Quân tức giận 10 phần. Thân thể lực lượng cũng mượn dùng này chí bảo không ngừng bạo trướng. Phong Ly cũng không cam lòng yếu thế, đem hắc dù thu hồi, đem trên cổ treo một viên màu đỏ sậm mộc châu điếu trụy kéo xuống. Rót vào linh lực, trên người uy thế cũng bắt đầu điên cuồng bạo trướng lên. Một người một yêu thực trong khoảnh khắc đối oanh lên, các loại tuyệt chiêu nhất nhất dùng ra, mấy tức chính là mấy chục hiệp, ngay từ đầu không phân cao thấp, nhưng theo Ngu Thanh Thiển đem mộc hệ dị có thể thêm vào ở Phong Ly trên người. Hắn một khi bị thương lập tức liền khép lại, thậm chí thời khắc vẫn duy trì đỉnh trạng thái, ưu thế dần dần hiển hiện ra, Diêm Quân kế tiếp bại lui, trong lòng nôn đến tưởng hộc máu. Loại này đấu pháp cũng quá không biết xấu hổ. Hết chương.